Chương 275, đúng là cố nhân. Cái kia chỗ trong lầu cát, một mực chú ý quán trà hai người thần tình khác nhau. Tiều tụy lão nhân cau mày, vì sao không có xuất kiếm? Tại hắn xem ra, nếu là có kiếm sĩ đụng phải một vị yêu tu, bất kể như thế nào, chính là muốn xuất kiếm chém giết đấy. Có thể qua lâu như vậy, quán trà trong không có một tia một đám kiếm khí truyền ra, liền không bình thường. Áo bào trắng nam nhân đứng chắp tay, nhớ tới năm đó lần thứ nhất cùng hắn gặp nhau tình cảnh, bình tĩnh nói, hắn và cái khác kiếm sĩ không giống vậy. Tiều tụy lão nhân nhìn xem áo bào trắng nam nhân, nghe lời này, nghi ngờ nói, ngươi ra mắt hắn, hắn có cái gì bất đồng? Áo bào trắng nam nhân cười nói, ngươi nên biết hắn bất đồng. Tiều tụy lão nhân không hiểu ra sao, hắn và áo bào trắng nam nhân quen biết bất quá mấy tháng, liền cảm thấy hắn thật sự không là phàm nhân, luyện kiếm vượt qua trăm năm. Tiều tụy lão nhân kiếm đạo tu vi cùng đối với kiếm đạo lý giải đã cực kỳ thâm hậu, thế nhưng là tại đây mặt người trước, ngược lại là lộ ra có chút buồn cười. Lúc trước tiều tụy lão nhân có chút nghi hoặc, có thể về sau nghĩ đến có chút tu sĩ sau khi chết, đã đến tiếp theo thế hệ bởi vì cơ duyên xảo hợp có thể khôi phục lúc trước trí nhớ, tuy nói cảnh giới không hề, nhưng lịch duyệt học thức đều có, cho nên liền gặp lợi hại như thế. Đồng du mấy tháng, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình kiếm đạo lại có chút ít đề cao, chỉ là thanh kiếm kia đối với hắn mà nói, thật sự là tác dụng không nhỏ, bằng không hắn không đến mức cùng hắn tranh giành. Hứa Tịch vì hắn xuất hiện một kiếm kia chém giết chính là ngươi như vậy Triêu Mộ Cảnh, lại một kiếm liền bị thương nặng Lâm Hồng Trúc, hắn tự nhiên là cùng bình thường kiếm sĩ bất đồng. Tiều tụy lão nhân tuy rằng không vào kiếm sơn, luyện kiếm cũng không có danh sư, nhưng đối với vị kia kiếm sơn lão tờ ba, tông Hứa Tịch danh hào nên cũng biết, hắn biết rõ vị lão tổ tông kia là cùng Triêu Thanh Thu đồng thời thay kiếm sĩ, năm đó bởi vì một kiếm vô duyên thương hải, nhưng cũng không nói vô duyên thương hải liền không lợi hại, những trong năm kia, một mực là bị cho rằng trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài sơn hà đệ nhất kiếm sĩ, chỉ là đăng lâu cảnh đỉnh phong Hứa Tịch, những năm này một mực tọa trấn kiếm sơn, cũng không từng nghe qua có hành tẩu thế gian tin tức. Lúc trước cái kia một lần xuất kiếm, chảy sau khi truyền ra, tự nhiên đưa tới coi trọng, xuất kiếm nguyên nhân, người biết kỳ thật không coi là nhiều. Tiều tụy lão nhân quanh năm bế quan ngộ kiếm, tự nhiên cũng không biết, có thể áo bào trắng nam nhân biết rõ, hắn đi qua rất nhiều địa phương, tự nhiên cũng biết rất nhiều người không biết sự tình, chủ yếu hơn hắn là cái kiếm sĩ, mặc dù không có kiếm, hắn muốn có chuôi kiếm, hãy nhìn rất nhiều đều bất mãn ý, duy chỉ có nhìn trúng chuôi này thập cửu. Tiều tụy lão nhân nhắc nhở, ngươi nói bất đồng, không nên là Hứa Tịch như thế nào đối với hắn. Áo bào trắng nam nhân căm tức nói, ta chỉ ra mắt hắn một mặt, ta làm sao biết, muốn biết, bản thân nhìn lại, nhưng có một chút, ngươi muốn là không nể mặt gia đối với hắn ra tay ta có một ngày là có thể đem ngươi cũng giết đi. Nếu là những người khác, còn lại là một cái cảnh giới không bằng hắn tu sĩ đối với hắn như vậy nói, hắn không chừng liền ra tay tại chỗ đem giết, nhưng trước mắt cái này một vị. Làm cho tiều tụy lão nhân thủy chung không dám đơn giản động tác, rõ ràng cảnh giới thắng dễ dàng hắn, loại này ý niệm kỳ quái, những ngày này một mực ở trong đầu hắn. Áo bào trắng nam nhân cười cười, tốt rồi, không sai biệt lắm, đi xem đi. Tiều tụy lão nhân suy nghĩ một chút, thanh kiếm kia đích xác là không dung có thất, lúc trước không tự mình ra tay, chẳng qua là không muốn lại tại những tiểu tử kia trước mặt lộ diện, hiện bởi vì thanh kiếm kia, cũng bất chấp rất nhiều, hai người một trước một sau xuống núi, muốn đi đều là cái kia chỗ quán trà. Quán trà trong, quần đỏ nữ tử muốn đi, bị, được Lý Phù Giao thò tay ngăn lại. Lý Phù Giao nhìn xem thanh kiếm kia, hỏi, vì thanh kiếm này, vấn đề này không có nhằm vào người nào đặt câu hỏi, nhưng mà quần đỏ nữ tử biết rõ, kỳ thật liền hỏi chính là nàng. Liễu Ninh cùng Diệp Chu hai người đều không rõ lắm người trẻ tuổi này năng lực, có thể nàng biết rõ, nàng há hốc mồm, đều muốn nói hai câu lời nói, vừa phải nói ra miệng liền lại một giật mình, nếu là nói lời nói dối, hậu quả như thế nào, cắn răng một cái. Quần đỏ nữ tử nói ra, thanh kiếm này tên là Thập Cửu, là Bắc Hải kiếm trũng bảo vật trấn phái, có vị tiên sư nhỏ hơn yêu bắt nó mang đi ra, tiểu yêu cũng là hành động bất đắc dĩ, mong rằng tiên sư minh xét. Những lời này trong trên thực tế bao gồm ba cái tin tức, làm cho hắn tới lấy kiếm là một vị trên núi tu sĩ, nàng không phải người, đối diện người trẻ tuổi này cũng là trên núi tu sĩ. Liễu Ninh không ngu ngốc, Diệp Chu cũng không ngu, hai người đồng thời nhìn về phía Lý Phù Giao. Diệp Chu được chứng kiến vị tiền bối kia chính là một vị ván đã đóng thuyền trên núi kiếm sĩ, gặp được cái này đều là kiếm sĩ người trẻ tuổi, Diệp Chu có chút vui vẻ, nghĩ đến nếu không thể mang đi thanh kiếm này, có thể hay không cùng theo người trẻ tuổi kia. Liễu Ninh thì là ánh mắt phức tạp, nếu người trẻ tuổi kia là trên núi tu sĩ, như vậy nếu hắn cũng nhìn trúng thanh kiếm này, chỉ sợ không có mang chạy. Rất nhanh hắn liền nghĩ thông, nếu Lý Phù Giao muốn, liền cho hắn chính là, tính mạng cũng nên đặt ở vị thứ nhất, chỉ là như vậy nghĩ đến thời điểm. Liễu Ninh không để lại dấu vết hướng Lý Phù Giao bên này nhích lại gần, nguyên lai sư muội là yêu. Lý Phù Giao nhìn nhìn chuôi này thập cửu, suy nghĩ một chút, sau cùng rồi nói ra, nếu như là của người khác Bảo Vật Trấn phái, liền trả lại đi. Lý Phù Giao đối với chuôi này thập cửu không có ý kiến gì, bất kể là không phải là cái gì hảo kiếm, đối với hắn đều không có lực hấp dẫn, hắn cũng không phải không có kiếm, hắn tiến đến chờ nhiều như vậy thời điểm, chỉ là vì nhìn xem quần đỏ nữ tử có phải hay không muốn hành hung, nàng không có giết người, Lý Phù Giao dù sao sẽ không như là tu sĩ khác như vậy không quan tâm liền một kiếm đem nàng chém, vật quy nguyên chủ tốt rồi. Lý Phù Giao đột nhiên hỏi, Bắc Hải kiếm trũng ở địa phương nào? Quần đỏ nữ tử cẩn thận từng ly từng tí đáp, đi về phía bắc 300 dặm, Cam Hà Sơn trên, ta vừa vặn vô sự, người nào mang theo kiếm cùng đi với ta nhìn xem. Quần đỏ nữ tử nghe nói như thế, cuối cùng một tia may mắn tâm lý đều đã bỏ đi, nàng xem hướng Liễu Ninh, liên tục không ngừng nói ra, hắn là Bắc Hải kiếm trũng đệ tử, thập cửu làm cho hắn mang về đi, tiên sư. Lý Phù Giao nhìn nhìn Liễu Ninh, sẽ phải mở miệng, cửa lại bị người đẩy ra, lần này đi tới người là hai người, một cái là khuôn mặt tiều tụy lão nhân, một cái khác thì là một cái thần tình bình thản áo bào trắng nam nhân, hắn và Liễu Ninh đều mặc lấy áo bào trắng, có thể đứng tại nguyên chỗ, liền đã đoạt đi Liễu Ninh toàn bộ sáng rọi. Nhìn thấy cái này tiều tụy lão nhân, quần đỏ nữ tử có may mắn cũng có thất lạc, bởi vì làm cho hắn thanh kiếm mang về chính là hắn, chỉ là hiện tại hắn tự mình xuất thủ, không biết nói đồ tốt hay không còn có thể cho nàng. Lý Phù Giao chứng kiến cái kia áo bào trắng nam nhân thời điểm, vẻ mặt không thể tin, áo bào trắng nam nhân cười mở miệng, đã lâu không gặp. Lý Phù Giao có chút cà lâm, tốt, lâu không thấy. Diệp Chu đứng ở cách đó không xa hô một tiếng tiền bối, hắn chính là muốn vì là áo bào trắng nam nhân lấy ra thanh kiếm này. Tiều tụy lão nhân không có xem Lý Phù Giao, chỉ là vẫy tay một cái, liền đem kiếm chiêu đã đến trong tay, hắn hờ hững nhìn xem Liễu Ninh, trở về nói cho bọn hắn biết, kiếm ta mang đi. Liễu Ninh vừa muốn nói gì, có thể nhìn kỹ cái kia tiều tụy lão nhân khuôn mặt, bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức phù phù quỳ xuống, đệ tử Liễu Ninh, bái kiến tổ sư. Bắc Hải kiếm trũng sáng lập đã qua trăm năm, ổn thỏa Bắc Hải trong giang hồ đệ nhất đại kiếm phái vị trí, ai cũng biết. Vị kia Bắc Hải kiếm trũng khai phái tổ sư từ lúc rất nhiều năm lúc trước cũng đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại thanh kiếm kia thập cửu, vô số kiếm trũng đệ tử đều cho rằng nhà mình tổ sư đã đi về cõi tiên, tổ sư bức họa càng là bên trong môn đã cúp hơn trăm năm, Liễu Ninh theo không có nghĩ qua một ngày kia còn có thể gặp lại tổ sư. Nguyên lai trong môn truyền lưu chính là cái kia thuyết pháp, không phải giả dối, tổ sư cũng không đi về cõi tiên, mà là theo giang hồ tới trên núi. Tiều tụy lão nhân không để ý đến hắn, chỉ là phối hợp đánh giá trong tay chuôi này thập cửu. Chẳng qua là khi hắn cầm chặt thập cửu thời điểm, cũng không có thể rút ra vỏ kiếm, ngược lại là nằm ở phía sau quầy Mạnh Tấn nhìn xem cái này một quán trà trong ba cái kiếm sĩ, càng phát ra cảm thấy không hiểu thấu. Những ngày này xuất hiện kiếm sĩ thật sự là không ít a. Hắn nhớ tới một sự kiện, là về cái kia tiều tụy lão nhân. Rất nhiều năm trước, hắn tiếp nhận trà này bỏ sau đó, vô sự thời điểm tại trong đêm đi xa, trông thấy một cái đồ đần cầm lấy một quyển kiếm kinh tại ngộ kiếm, hắn là chỉ đúng hạn nhìn không được rồi, liền đề điểm hắn vài câu. Chật chật, quả nhiên là đần, đã lâu như vậy, cũng mới triêu mộ cảnh. Hắn lại nhìn hướng cái kia áo bào trắng nam nhân, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là nói không rõ ràng đến cùng như thế nào quen thuộc. Sự tình còn chưa kết thúc, bởi vì này chui kiếm, tiều tụy lão nhân rút không xuất ra vỏ kiếm. Áo bào trắng nam nhân sớm biết như vậy thanh kiếm này đã thông linh, không là phàm phẩm, cho nên hắn mới không chịu quen biết nhau. Chỉ là mặc dù ngươi là nó từng đã là chủ nhân, hiện nay nó cảm thấy ngươi cùng nó không phải một con đường người trên. Ngươi mặc dù cũng đã trở thành kiếm tiên, cũng sẽ không khiến nó cam tâm tình nguyện bị ngươi nắm ở trong tay. Áo bào trắng nam nhân vươn tay, cười nói, ta sớm nói, nó càng muốn trong tay ta. Tiều tụy lão nhân mặt không biểu tình đưa tới thanh kiếm này, nếu như cầm lấy sau đó nó không muốn, hắn cũng liền không hề cố chấp. Áo bào trắng nam nhân cầm qua đi thanh kiếm này, dùng sức thử, cũng không thành. Áo bào trắng nam nhân lộ ra có chút lúng túng, hắn nhìn hướng Diệp Chu, ngươi rút ra qua vỏ kiếm, Diệp Chu lắc đầu, cũng không. Sau đó áo bào trắng nam nhân nhìn về phía Liễu Ninh. Liễu Ninh hiện tại không còn có đi kiếm sơn ý niệm trong đầu, hắn chỉ là muốn nên như thế nào làm cho tổ sư mang theo hắn cùng một chỗ luyện kiếm. Thanh kiếm này đặt ở Bắc Hải kiếm trũng, những năm gần đây này nhập lại không bất cứ người nào rút ra qua vỏ kiếm, Liễu Ninh cũng thử qua, cũng không có thể thành. Áo bào trắng nam nhân nhìn quanh một vòng, thanh kiếm đưa cho Lý Phù Giao, ngươi thử xem. Lý Phù Giao chính một bụng nghi vấn, nhìn xem kiếm đưa tới trước người, suy nghĩ một chút, liền thò tay đi cầm chặt thanh kiếm này, boang, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh thanh âm bên tai không dứt. Áo bào trắng nam nhân đối với tiều tụy lão nhân cười nói, ta sớm nói, gia hỏa này không giống vậy. Tiều tụy lão nhân thần tình có chút kỳ quái, sau đó hắn mặt không biểu tình chạy ra quán trà. Áo bào trắng nam nhân tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn xem cái này còn lại ba người, thần tình bình thản. Quần đỏ nữ tử trước tiên rời đi, Liễu Ninh đuổi theo tiều tụy lão nhân, còn dư lại Diệp Chu đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem áo bào trắng nam nhân. Mạnh Tấn không đúng lúc thanh âm vang lên, năm văn một vị, Diệp Chu tranh thủ thời gian đi nộp tiền. Lý Phù Giao cùng áo bào trắng nam nhân ngồi đối diện, rất nhanh liền nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt sau đó, hắn lấy tên sau đó, hắn nói câu nói kia, lúc ấy tại Môn Trần Sơn trên đường núi, hắn đối với Lý Phù Giao nói, xin chào, ta là Triêu Phong Trần.